Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 742, ngươi cười đi ra tính toán ta thua. Y học trung tâm, bữa trưa sau đó, phòng bệnh, Adam theo Christina trong tay tiếp nhận cái kia hối hận Âu Dương Phong. Carter, ngươi đến quản giường. Adam kiểm tra về sau, đem quản giường nhiệm vụ giao cho trông mong nhìn qua hắn Carter. Một khi lần nữa phát sinh vấn đề, lập tức hô ta. Đúng, đang cần bác sĩ. Carter lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt kiên định, một lần nữa biến thành Adam tùy tùng, để hắn cảm giác quá tuyệt. Adam thấy cái này cười cười, loại tâm tính này, đối với kiếp trước trong phòng làm việc, chỉ có thể ngồi nhất dựa vào cửa ra vào vị trí vẫn là đưa lưng về phía cửa hắn đến nói. Thật sự là có loại không hiểu thân thiết a. Mặc dù muốn kiểm tra là hay không có thể soát tuổi thọ, nhưng Adam cũng không có khả năng một mực trông coi Âu Dương Phong. Không phải vậy tuyệt đối sẽ dẫn phát chỉ trích. Lại chuyện nhỏ nhặt này, cái khác bác sĩ nội trú đều giao cho bác sĩ tập sự. Chớ nói chi là Adam. Đi ra phòng bệnh, Adam đi tương lai Marie Curie, nơi đó. Chuẩn bị tra một chút phòng, nhìn xem bệnh nhân hậu phẫu tình huống. Mới vừa đi tới phòng bệnh bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ liền gặp nữ bệnh nhân tỉnh. Ngay tại cái kia trông mong nhìn qua Lexi, một mặt thống khổ hỏi thăm tình huống. Phẫu thuật mặc dù thành công, nhưng nàng trên người bỏng rất nghiêm trọng, cơ hồ toàn thân đều bị bao lấy đến, chỉ lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt. Ta sao lại thế? Chấm ngoặc kép, ngươi tại làm nóng yên tâm không phải là mạng hắn thời điểm. Lò nổ. Lexi đồng tình nhìn xem nàng. Nha, chấm ngoặc kép, nữ bệnh nhân lúc này mới nhớ tới phát sinh cái gì. Sau đó liền chật vật hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, trượng phu ngươi cùng nhi tử không có việc gì. Lexi tự nhiên minh bạch nàng muốn hỏi cái gì. Vội vàng nói. Thế nhưng nhi tử của ngươi bị động hút vào yên tâm không phải là mạng hắn nghiện. Phía trước phát tác một lần trúng gió. Vừa mới làm phẫu thuật. Phẫu thuật rất thuận lợi. Trượng phu ngươi bị cảnh sát mang đi. Ta nghĩ bọn họ chờ chút cũng sẽ đến tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, nữ bệnh nhân lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt. Lập tức tràn đầy thống khổ. Ánh mắt tuyệt vọng, muốn khóc lại không cách nào khóc ra thành tiếng. Chỉ có thể há mồm. Bị quấn gấp thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Cry thái thái, ngươi không sao chứ? Lexi lập tức khẩn trương lên. Hô hấp. Adam đi đến, đi tới bệnh nhân bên giường, nhìn xem nàng, làm ra hít sâu động tác, ra hiệu nàng đi theo hắn động tác, đến, chậm một chút, hô hấp, đối đầu nàng ánh mắt tuyệt vọng, trấn an nói, ngươi nhất định cảm thấy tất cả đều xong, nhưng đây chỉ là nhân sinh một đạo khảm, ngươi có thể chịu nổi, suy nghĩ thêm nhi tử của ngươi, hô, cry thái thái nhìn chằm chằm Adam. Đi theo hô hấp của hắn mà hô hấp, một hồi lâu mới từ hô hấp khó khăn tình trạng trung bình khôi phục tới. Chật vật mở miệng, nhi tử ta, sẽ, chấm ngoặc kép, hắn sau đó quyền giám hộ sẽ chuyển tới hắn bà nội nơi đó. Adam giải thích nói, trấn an được cry thái thái. Adam ra phòng bệnh, Lexi cũng tại Adam ra hiệu bên dưới. Đi theo ra ngoài, cùng bệnh nhân giao tiếp, là rất nói kỹ xảo. Adam nhắc nhở, nói với bọn hắn tin tức xấu lúc, đặc biệt phải chú ý, muốn khách quan lễ phép, không mang tình cảm, nhưng cũng không muốn lạnh lùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lexi không nói gì, làm sao đồng thời làm đến không mang tình cảm lại không lạnh lùng đâu. Lễ phép đối ứng không lạnh lùng, khách quan thì là không mang tình cảm. Adam giải thích nói, bên ngoài lễ phép, ngôn ngữ khách quan. Đây chính là không mang tình cảm lại không lạnh lùng. Nếu mà xem như bác sĩ, chính ngươi trước chạch hướng thái độ này, không quản là đi cùng thương cảm vẫn là quá phận lạnh lùng, đều sẽ tiến một bước kích thích ở vào đau buồn tình trạng bên trong bệnh nhân hoặc là thân nhân. Bệnh nhân, tạo thành không thể khống hậu quả. Đây là tuyệt đối không cho phép. Hiểu chưa? Ngoặc kép, minh bạch. Lexi cười khổ không thôi. Nàng là một cái cảm tính người. đối mặt bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân thống khổ, nàng có rất mạnh đồng thời tâm, sẽ kìm lòng không được đi theo thương cảm khổ sở, để nàng làm đến không lạnh lùng. Quá đơn giản, bởi vì nàng căn bản làm không được lạnh lùng, nhưng để nàng làm đến không mang một chút tình cảm, vậy liền có chút làm trái thiên tính của nàng. Ta biết ngươi không có thật sự hiểu. Adam gật đầu nói, bất quá không quan hệ, đây là có thể luyện ra được. Chức trách của ta liền bao quát dạy ngươi cái này. Bắt đầu từ ngày mai, trong bệnh viện chẩn bệnh kết quả phân phát liền giao cho ngươi. Ân, còn có Melendez, tổ các ngươi đội, lúc nào có thể làm đến không bởi vì bệnh nhân mừng rỡ mà mừng rỡ. Không bởi vì bệnh nhân đau buồn mà đau buồn. Lễ phép khách quan, tiến thối có theo, lúc nào mới tính kết thúc? À, Lexi lo lắng nói, vậy vạn nhất làm không được đâu. Làm không được, Adam ý vị thâm trường nhìn xem nàng. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Không phải vậy người khác mỗi ngày đều đang bận phẫu thuật. Ngươi mỗi ngày nhưng chỉ có thể phân phát chẩn bệnh kết quả. Một lúc sau, dù cho bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân lại vui vẻ, ngươi cũng vui vẻ không lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lexi không khỏi lắc một cái. Bình thường chỉ có tin tức tốt chẩn bệnh kết quả phân phát, mới có thể giao cho cái nào đó bác sĩ tập sự, thống nhất đến phân phát. Mà những cái kia tin tức xấu, bình thường đều là riêng phần mình y sĩ trưởng hoặc là quản giường bác sĩ tự mình ra mặt, bởi vì tin tức tốt phát ra ngoài, thu hoạch chỉ là tất cả mọi người vui vẻ, ai làm đều được. Mà tin tức xấu, rất nhiều người là tiếp thụ không được. Bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân đều sẽ truy hỏi bệnh tình chi tiết cùng những khả năng khác tính. Bác sĩ tập sự là căn bản không giải quyết được. Lexi một cái có sự nghiệp dã tâm người. Để nàng mỗi ngày làm cái này tùy tiện người nào cũng có thể làm việc tốn thể lực. Dù cho nàng lại cảm tính, đến lúc đó cũng không cười được. Cảm tính nàng, cười không nổi lúc, chính là không mang tình cảm, nhưng lại không lạnh lùng lý tưởng tình trạng. Đến mức để tên nhỏ con Melendez cùng một chỗ. Thứ nhất là tốt hơn cho Lexi biểu hiện ra cái gì gọi là không mang tình cảm, giúp nàng tốt hơn tiến vào tình trạng. Thứ hai cũng là để tên nhỏ con luyện một chút cái gì gọi là không lạnh lùng. Hắn cái kia toàn thân ngạo khí, nếu mà không biến mất thu lại, một khi gặp gỡ đồng dạng tính cách bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân, có trời mới biết trong bi thống bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân có thể hay không bởi vì đồng tính chỏi nhau, cảm thấy tên nhỏ con quá lạnh lùng quá vô tình, từ đó để mắt tới tên nhỏ con. Tuyệt đối đừng nói đây không có khả năng. Bên cạnh Hao bác sĩ, cái kia miệng độc lưỡi, đã để hắn bị rất nhiều người khiếu nại qua, động quyền cũng không ít. Đây vẫn chỉ là không có bao nhiêu tài nguyên phổ thông bệnh nhân. Dù cho khó chịu Hao bác sĩ, cũng chỉ có thể bất lực nhịn, vạn nhất đem đến gặp gỡ cái nào đó có quyền thế. Bị hắn ác miệng chọc giận, nhất định muốn cùng hắn mới vừa lên. Cái kia Hao bác sĩ nhưng là thảm rồi. Hắn nhưng là toàn thân đều là mau bệnh sơ hở. Không cần vượt quyền, chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo quá trình đến, liền đủ Hao bác sĩ sống không bằng chết. Cũng chính là Hao bác sĩ vận khí, cho tới bây giờ đều không có đụng tới một nhân vật như vậy. Đây cũng là Adam vẫn cảm thấy Hao bác sĩ là nhân vật chính nguyên nhân một trong. Hao bác sĩ mặt trái án lệ, ngay tại sát vách New Jersey. Bởi vậy Adam cảm thấy bồi dưỡng thủ hạ bác sĩ tập sự, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định muốn trước bồi dưỡng một cái thói quen tốt. Không phải vậy lấy cái này thế giới đối bác sĩ tràn đầy ác ý. Không phải nhân vật chính bác sĩ, gặp nạn xác suất thực tế quá cao. Cũng là hắn không có xem qua bao nhiêu chữa bệnh kịch. Căn bản không biết dưới tay hắn bốn cái bác sĩ, vốn là thời không đến cùng là dạng gì. Bất quá hắn suy đoán Job cùng Lexi vận mệnh hơn phân nửa không tốt. Hai người bọn hắn khẳng định là kiếp trước nhìn qua mấy tập phim Mỹ bác sĩ tập sự Grey bên trong nhân vật, mà Meredith nếu là nhân vật chính. Như vậy Job cùng Lexi cũng chỉ có thể là vai phụ. Căn cứ vai phụ bác sĩ dễ dàng gặp nạn nguyên tắc, bọn họ hai vị nguyên bản vận mệnh hơn phân nửa sẽ không rất tốt. Đương nhiên Lexi cũng họ Gray. Không bài trừ có thể xử lý cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Thành công thượng vị, tên nhỏ con Neil Melendez cùng John Carter. Liền một chút ấn tượng không có. Đinh linh linh, chuông điện thoại vang lên. Hi, Gray chờ. Adam kết nối về sau. Vừa lên tiếng chào hỏi. Liền được tiếp xuống tin tức cho kinh sợ. Ngoặc kép, ta lập tức đi qua. Cúp điện thoại, Adam liền chạy về phía cấp cứu mà đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.